Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái ngủ chung nữa, anh nói xem có phải tôi mất mát quá lớn rồi không? Cô ủy khuất kể cho anh nghe. Anh gật đầu mỉm cười, nụ cười của anh từ từ trở nên gian xảo. Chị bằng để tôi ngủ chung với cô. Cô gật đầu. Khoan đã. Cô nhíu mày lại nhìn anh. Anh đây là có ý gì? Chẳng phải cô đã gật đầu rồi sao? Anh bị thần kinh à? Không có nha. Một bác sĩ tài giỏi, đẹp trai như tôi thì làm sao có thể bị bệnh đó được? Đồ tự luyến. Tôi sống trên đời này được 20 năm rồi, nhưng chưa có một người đàn ông nào tự luyến như anh. Đồ thứ trâu già gặm cỏ non. Cô gọi tôi là gì hả? Khuôn mặt anh trở nên tức giận hơn. Tôi nói sai sao hả chú? Chú hơn tôi tới tận 10 tuổi đấy. Chú đòi ngủ với một thiếu nữ mới 20 tuổi như tôi. Vậy không gọi là trâu già gặm cỏ non thì là gì chứ? Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi mất. Vì cô biết được Lục Phong đang tức giận nha. Anh có thể bùng cháy bất cứ khi nào. Nếu cô còn ở đó nữa thì chẳng khác nào đang tự nạp mạng cho sói ăn. Lục Phong, cô nói cái gì? Tôi chỉ đang nhắc lại lời của nữ chính thôi mà. Khu chung cư Lốt Than. Bây giờ trong căn nhà số 108 này chỉ còn có một mình Tuyết Nguyệt ở. Diệp Vũ cũng đã về nhà chồng. Hôm nay cô vẫn như mọi ngày đi chợ rồi nấu ăn. Lúc vừa đi chợ về tới nhà thì thấy Lục Phong vừa mở căn nhà kế bên cô, 109. Anh sao lại ở đây? Anh ngạc nhiên nhìn cô. Đây là nhà mới của tôi. Còn cô sao lại ở đây? Đừng nói với tôi là hai chúng ta ở cạnh nhau. Cô gật đầu nói. Mà đã ăn gì chưa? Từ sáng tới giờ tôi bận rộn sắp xếp đồ nên vẫn chưa ăn gì. Tôi còn định đi kiếm ăn gì đây? Tuyết Nguyệt ngây thơ mỉm cười với anh. Vậy qua nhà tôi đi, tôi nấu ăn miễn phí cho anh. Dù sao ăn tối một mình cũng chán, nên tôi mới rủ thêm anh qua ăn cùng tôi. Nếu cô đã mời rồi thì tôi cũng không nên phụ lòng cô. Được, Tuyết Nguyệt mở cửa ra. Vậy anh vào đi. Anh lặng lẽ đi vào trước để cô vào sau. Không ngờ nhà cô cũng rất gọn gàng. Tôi là phụ nữ xích sạch sẽ. Anh ngồi đó đợi tôi đi. Tôi nấu xong sẽ gọi anh vào ăn. Không cần đâu, để tôi phụ cô. Được không đó? Cô thật nghi ngờ anh nha. Từ trước tới giờ cô chưa từng thấy đàn ông vào bếp. Nhưng trừ ba cô ra. Nhưng ba cô rất keo kiệt, chỉ nấu cho mẹ cô ăn thôi. Còn anh chị em cô phải ăn cơm do đầu bếp nấu. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ được ăn một món nào do ba cô nấu. Anh xoa đầu cô. Đừng xem thường tôi. Lúc 18 tuổi, tôi đã đi du học nước ngoài. Tôi ở một mình suốt 12 năm, nên mấy vụ nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa, tôi đều giỏi hơn cô. Bây giờ cô chỉ cần đứng một bên và nhìn tôi làm này. Anh đẩy cô ra chỗ khác. Anh nhìn đống đồ ăn sống này rồi quay qua nhìn cô. Hôm nay cô nấu món gì vậy? Bò xào chua ngọt, mực nhồi thịt, cá chiên, canh trứng, tôm rang, sườn nướng mật ong. Thật ra cô định mua về để dành bỏ tủ lạnh thôi. Nhưng cô đây là đang muốn làm khó anh. Anh vậy mà gật đầu mỉm cười với cô. Không ngờ nhìn cô vậy mà sức ăn cũng khỏe quá chứ. Nhưng bây giờ đã là 7 giờ tối. Ăn cá chiên sẽ gây ra béo phì. Bò xào và sườn nướng sẽ gây khó tiêu. Ăn hải sản sẽ làm đau bụng. Còn canh trứng... Lời anh còn chưa nói xong đã bị cô xem vào. Stop, đủ rồi. Bác sĩ các người thật phiền phức. Hèn chi chị em phụ nữ hay nói cưới chồng, không nên cưới bác sĩ. Bây giờ tôi đã hiểu lý do tại sao rồi. Dù lúc trước Tuyết Nguyệt và Trọng Hoàng quen nhau, mà Trọng Hoàng còn làm bác sĩ nữa, nên cô hay bị người khác nói không nên kết hôn với bác sĩ vì rất phiền phức. Vậy anh làm món gì cũng được. Nhanh đi, tôi sắp chết đói rồi đây này. Nói rồi cô bỏ đi ra phòng khách ngồi xem tivi. 40 phút sau, vào ăn đi. Cô nhanh chân chạy tới ngồi xuống ghế ăn. Trên bàn có món bông cải xào thịt bò, canh rong biển, trứng hấp, salad. Sao không có mực và tôm? Khuôn mặt cô trở nên buồn bã. Món cô yêu thích nhất là hải sản, vậy mà anh lại không làm cho cô ăn. Còn nữa, rong biển này anh lấy đâu ra vậy? Anh ngồi xuống ghế cạnh cô. Tôi nói rồi, buổi tối ăn hải sản sẽ làm đau bụng. Rong biển này là tôi lấy được trong tủ lạnh nhà cô. Cô mút từng món ăn thử, mắt cô sáng bừng lên khi ăn món do anh nấu. Không ngờ anh nấu ăn rất ngon nha, không đi làm đầu bếp cũng uổng. Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp hết, cô định rửa chén thì thấy anh đang đứng rửa. Cô dựa lưng vào tường nói. Anh đúng là người chồng chuẩn mực của bao cô gái nha. Anh quay qua nhìn cô. Hay là cô làm vợ tôi đi. Chân mày cô nhíu lại. Cút. Rất ngắn gọn và xúc tích. Chị đây đẹp chứ không dễ dãi. Đêm đến, bên ngoài trời đổ mưa rất lớn. Tiếng sấm sét đánh đùng đùng, khiến cho Tuyết Nguyệt nhắm mắt thế nào cũng không ngủ được. Vì sấm chớp quá mạnh nên đánh xuống một cái, liền cúp điện. Tuyết Nguyệt hoảng sợ la lên. Nghe thấy tiếng la của cô, nên Lục Phong đã chạy qua gõ cửa nhà cô. Nhưng vì không thấy cô mở cửa hay trả lời, nên anh đã đập mạnh cửa ra. Anh bật đèn điện thoại lên rồi đi tìm cô khắp nhà. Hà Tuyết Nguyệt, cô ở đâu? Tìm khắp nhà cũng không thấy cô đâu. Một lúc sau anh mới nghe thấy tiếng khóc của cô ở trong góc phía nhà bếp. Cô đây là đang trốn. Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Thật không ngờ một cô gái ngang bướng như cô mà cũng biết sợ đấy. Vừa nhìn thấy anh, cô đã mếu máo nhào lên ôm cổ anh. Tôi sợ. Anh vuốt ve lưng cô thật dịu dàng, giống như đang nâng niu cả thế giới vào lòng. Cô là sợ sấm sét hay là bóng tối đây? Tôi sợ cả hai. Ôm anh, nhưng cô vẫn không đỡ sợ. Người cô run rẩy ở trong vòng tay của anh. Được, tôi đưa cô vào phòng. Nói là làm, Lục Phong đứng lên kéo theo Tuyết Nguyệt đi vào phòng của cô. Anh đỡ cô nằm xuống giường rồi đắp chăn lại cho cô. Thấy cô nhắm mắt rồi nên anh cứ nghĩ là cô đã ngủ. Anh đang định đi thì cô mở mắt ra nắm lấy tay anh. Anh được đi có được không? Chân mày anh khẽ nhíu lại. Được. Sáng hôm sau khi thức dậy đã không thấy Lục Phong đâu. Trong lòng Tuyết Nguyệt đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Cô đi thay quần áo, đánh răng rửa mặt xong xuôi, rồi thì định đi xuống nhà bếp nấu ăn gì đó. Cô vừa xuống tới, đã thấy trên bàn có sẵn một nồi cháo, còn có một đĩa tôm hấp và salad. Trên bàn còn có một tờ giấy, bên trong viết. Đồ ăn sáng tôi đều đã nấu xong, nếu thấy nguội thì hâm lại cho nóng, rồi mới được ăn. Không được ăn đồ nguội, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn có ly sữa tôi đã bỏ tủ lạnh cho cô, nhớ uống đấy. Đọc những hàng chữ này, trong lòng cô cảm thấy ấm áp hẳn lên. Ngoại trừ ba cô ra, thì đây có lẽ là người đàn ông quan tâm cô nhất. Hình như cô lỡ động lòng với anh rồi. Cô đi hâm nóng đồ ăn, rồi ngồi xuống thưởng thức món ngon mà anh làm cho cô. Bây giờ cô cảm thấy anh và cô giống như đang sống chung vậy. À mà chỉ có cách một bức tường mà thôi. Tuyết Nguyệt là nhà văn, nên cô không có đi làm. Cô chỉ ở nhà viết truyện rồi đi ra in sách sau đó bán. Vì nhà cô không cho phụ nữ đi làm nên cô chỉ đành viết truyện để giết thời gian thôi. Hoặc là hàng ngày cô sẽ livestream hát cover hay là đọc truyện. Lúc đó cô sẽ nhận được tiền do fan tặng. Cô còn tự sáng tác bài hát rồi tự làm ca sĩ luôn. Từ nhỏ đến lớn cái gì cô cũng giỏi hết. Vẽ đẹp, hát hay, nhảy giỏi, cô còn biết chơi rất nhiều loại đàn. Ví dụ như piano, đàn tranh, guitar, tỳ bà. Ai quỳ thì có tới tận 147 nha. Hàn gia. Hôm nay Tuyết Nguyệt cùng mẹ đi tới thăm Đường Hy, vì nghe nói Đường Hy đang bị bệnh. Trong lúc đang cùng ngồi ăn cơm với nhau thì Lục Phong đi vào. Ba, mẹ, cô. Anh nhìn sang cô mỉm cười nói. Tuyết Nguyệt. Đường Hy kéo tay anh ngồi xuống ghế cạnh Tuyết Nguyệt. Sao lâu quá con mới chịu về thăm ba mẹ vậy hả? Bữa giờ con bận quá nên không có thời gian trở về. Dì Trương, dì mau đi lấy cho Lục Phong một cái bát và đôi đũa đi. Vâng. Trong bữa ăn, chỉ có Nguyệt Nhi với Đường Hy là nói chuyện. Còn người khác đều im lặng ngồi ăn, không nói lời nào. Lúc sau, Tuyết Nguyệt bị Nguyệt Nhi và Đường Hy bắt ở lại. Không cho cô đi, còn Nguyệt Nhi thì về trước. Đường Hy kêu Lục Phong phải dẫn cô đi tham quan nhà của họ, rồi bắt anh phải chơi cùng cô. Rõ ràng quá còn gì, đây là hai bà mẹ đang gắn ghép cho cô và anh đây mà. Anh có bạn gái chưa? Anh nhìn cô lắc đầu mỉm cười. Hiện tại thì không có, nhưng lúc trước thì có. Từ trước tới giờ anh có bao nhiêu cuộc tình rồi? Một. Tuyết Nguyệt nhìn Lục Phong bằng ánh mắt khó tin. Năm nay anh đã gần 30 rồi mà chỉ có một cuộc tình. Anh đang đùa chắc? Vậy anh và cô ấy quen nhau bao lâu? 12 năm. Chúng tôi vừa chia tay năm ngoái. Wow, anh thật trung tình. 12 năm lận. Mà nên chắc bây giờ anh vẫn còn yêu cô ấy chứ nhỉ? Anh đột nhiên thở dài, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô cảm thấy hình như anh không muốn trả lời nên cất bước đi. Tôi vẫn yêu cô ấy. Cô nói đúng, cuộc tình 12 năm lận, làm sao chỉ trong vòng một năm liền quên được. Nhưng nếu bây giờ cô ấy muốn quay lại, tôi sẽ không đồng ý. Hiện tại tôi vừa yêu vừa hận. Cô xoay mặt qua nhìn anh, trong đôi mắt anh chứa đầy suy tư, đầy nỗi buồn chất chứa. Chắc lúc trước hai người từng yêu nhau lắm. Vậy anh có thể nói cho tôi biết lý do tại sao hai người chia tay không? Nếu đã yêu nhau như vậy thì tại sao phải từ bỏ nhau? Như vậy chỉ khiến cho đối phương đau khổ thôi. Sao cô lại muốn biết nhiều về tôi vậy? Không lẽ cô thích tôi rồi? Anh điên à? Tôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi về đây. Này, để tôi đưa cô về nhà. Nhà chúng ta gần nhau mà. Không cần. Tại sân bay. Chị à, cô gái này là Lưu Cát Vi, con gái của Lưu Gia Dương và Hà Thanh Thanh. Cát Vi, chị nhớ em chết mất. Tuyết Nguyệt chạy tới ôm chặt Cát Vi. Cát Vi lớn hơn Tuyết Nguyệt tới 7 tuổi lận, nhưng do dòng họ nên Cát Vi mới xưng em với Tuyết Nguyệt. Cô không về sao? Cát Vi mỉm cười dịu dàng nói. Mẹ em còn có vài chuyện giải quyết ở Anh nên sẽ về sau vài ngày. Vậy giờ chị đưa em về. Ba mẹ chị đang chờ em ở nhà đó. Em cũng nhớ hai bác rồi. Mẹ à, con đã đồng ý đâu. Sao chưa gì mẹ đã làm hôn ước cho con và anh ấy, còn định cả ngày đính hôn nữa. Tuyết Nguyệt hôm nay vừa nghe tin mẹ cô đính hôn cho cô và Lục Phong, cô liền chạy về nhà. Nguyệt Anh vuốt vai Tuyết Nguyệt. Thôi nào, dù sao em cũng đã lớn rồi, nên mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi. Em không thấy chị sao? Lúc chị bằng từng tuổi em, chị cũng đã kết hôn với Giang Nam rồi. Quách Giang Nam là chồng của Nguyệt Anh. Cô nũng nịu uất ức nói. Cái đó là chị với anh rể yêu nhau, còn em và Lục Phong đâu có yêu nhau đâu. Coi như là con giúp gia đình chúng ta đi. Hiện tại công ty đang gặp một số chuyện, nên mẹ mới phải làm như vậy. Chứ mẹ cũng đâu nỡ gả con gái cưng của mẹ đi như vậy. Nói dối nha, đây là điều biện cớ cho Tuyết Nguyệt đồng ý. Công ty đang gặp chuyện sao? Cô nhìn qua tất cả mọi người, ai cũng gật đầu với cô. Được rồi, con đồng ý. Chung cư Lotten. Nghe nói tôi và cô sắp đính hôn. Cô vừa về đến nhà đã nhìn thấy Lục Phong đứng ở trước cửa đợi cô. Vào nhà rồi nói. Đây đều là do người lớn sắp đặt, chứ tôi không hề muốn, nên anh đừng hiểu lầm. Cô vừa ngồi xuống ghế đã lập tức giải thích cho anh nghe. Tôi biết, mẹ tôi còn nói tháng sau tôi và cô sẽ đính hôn. Tôi và anh chỉ mới gặp nhau gần 2 tháng thôi, chưa gì đã đính hôn rồi sao? Môi anh nhếch lên nhìn cô chăm chú. Không đâu, đã 3 tháng rồi. Cô khó hiểu nhìn anh. Anh tiếp tục nói. Cô còn nhớ cái đêm 3 tháng trước, lúc cô uống say, cô đã thuê chai bao không? Cô chợt nhớ tới, hoảng sợ nhìn anh. Không lẽ người đó là... Tay cô chỉ thẳng vào người anh. Anh gật đầu. Yên tâm, đêm đó cô uống say quá. Lúc tôi cởi đồ, cô đã ngủ mất, nên tôi không có hứng thú với pho tượng. Nghe anh nói câu này, cô mới cảm thấy yên tâm. Thì ra cô vẫn còn trong trắng. Sau này nếu như người con gái anh yêu quay về, hoặc là anh đã có người anh yêu, thì lúc đó anh nhớ phải nói cho tôi biết. Tôi sẽ tự động ly hôn để anh hạnh phúc. Anh đưa tay lên gõ trán cô một cái. Tôi không phải thằng đàn ông vô trách nhiệm như cô nghĩ đâu. Cuộc đời của tôi chỉ có một người vợ duy nhất. Đó chỉ là tôi nói trước. Ai biết sau này anh làm như vậy thì sao? Cô ăn gì chưa? Cô lắc đầu. Nghe anh nói như vậy khiến bụng cô cũng kêu lên. Để tôi đi nấu đồ ăn cho cô. Hôm nay chính là buổi hẹn hò đầu tiên của Lục Phong và Tuyết Nguyệt. Thật ra hai người họ không hề muốn đi hẹn hò, Nhưng do gia đình hai bên bắt cô và anh phải hẹn hò như các cặp đôi yêu nhau khác. Cô cứ tưởng cả hai đồng ý cho xuôi miệng, nhưng không ngờ Lục Phong lại đưa cô đi hẹn hò thật. Nào là công viên giải trí, rạp chiếu phim, đi ăn, đi xem cá voi. Sau khi đi xong, cô được anh rủ qua nhà anh để xem cái gì đó. Lúc cô vừa bước vào, những cảnh trước mắt khiến cho cô không thể tin nổi. Đây là sự thật. Dưới chân cô được trải đầy cánh hoa hồng, trên nóc nhà thì được bong bóng treo khắp nóc. Trên bàn phòng khách có cây đèn cầy xếp hình trái tim, còn có cả bánh kem và rượu. Trên tường treo chữ Happy Birthday, còn có khúc nhạc giao hưởng phát lên từ TV. Trên TV có hình của cô, còn có rất nhiều người cô thương chiếu lên TV và chúc mừng sinh nhật cô. Cô bị mơ hồ làm cho đôi chân đứng yên một chỗ, không thể cất bước nổi nữa. Đây là... Anh đi tới kéo cô ngồi xuống ghế. Sao hả? Bất ngờ không? Hôm nay là sinh nhật của tôi sao? Anh đưa tay lên gõ trán cô một cái. Ngốc à, hôm nay là sinh nhật em, ngay cả sinh nhật mình mà em cũng không nhớ sao? Phải, hôm nay là ngày 15 tháng 8 sinh nhật của cô. Đây là năm đầu tiên cô được đón sinh nhật như vậy. Mọi năm sinh nhật cô đều không có gì, nên ngày sinh nhật của cô là ngày nào đến cô còn không quan trọng. Vậy mà bây giờ một người đàn ông xa lạ lại nhớ đến và tổ chức sinh nhật cho cô. Cô òa khóc rồi nhào lên ôm anh. Anh không biết cách dỗ con gái nín nha, nên anh chỉ biết im lặng vuốt lưng cô cho cô nín. Tại sao phải làm như vậy vì tôi? Vì em là vợ tôi. Cô đẩy anh ra, mếu máo cãi lại. Ai là vợ anh chứ? Không ngờ em cũng có lúc yếu đuối như vậy. Anh vuốt vuốt cái mũi cao của cô mà giễu cợt. Cô đánh một cái thật mạnh lên đùi anh, nhưng cái đánh này chẳng nhầm nhò gì với anh. Tên khốn, anh dám làm cho bổn tiểu thư khóc. Lục Phong lau đi giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống trên mặt Tuyết Nguyệt. Cái đồ ngốc này sao lại khóc chứ? Hôm nay em phải vui lên mới đúng chứ. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh thì nhìn thấy mặt anh đang từ từ tiến lại gần cô. Đùng một cái, môi anh liền đặt lên môi cô. Cô trợn mắt không tin được, nụ hôn đầu của cô lại bị Lục Phong cướp mất. Tâm trí cô rất muốn đẩy anh ra, nhưng tại sao tay cô lại không hề nghe lời? Thậm chí môi lưỡi còn hưởng thụ nhận lấy nụ hôn từ anh. Sau một hồi, anh mới chịu buông cô ra, hôn nhẹ lên trán Tuyết Nguyệt một cái rồi nói: sau này anh nhất định sẽ đối tốt với em. Cô cảm động đến mức vừa cười vừa khóc. Cảm ơn anh. Tuyết Nguyệt à, đột nhiên bây giờ anh lỡ yêu em rồi. Anh cầm tay cô đặt lên ngực trái mình. Em xem, tim anh đang đập loạn vì em đây này. Hình như em cũng yêu anh rồi. Anh biết chứ, anh biết em sẽ không thể nào cưỡng lại vẻ đẹp và sự dịu dàng của anh. Anh tự luyến vừa thôi. Hôm nay tâm trạng Tuyết Nguyệt không được tốt lắm, nên cô đi shopping xả stress. Cô cũng là con gái, mà đương nhiên là thích đi mua sắm rồi. Cơ mà tâm trạng cô đã không tốt rồi, vậy mà còn gặp sao chổi. Cô định tránh đi thì bọn họ đi tới. Lâu quá không gặp, em quên anh rồi sao? Cô quay sang nhìn hắn. Ôi chao, thì ra là Vũ Thiếu Gia và Lý Tiểu Thư, đúng là lâu quá không gặp. Gia Nhi nhìn thấy Tuyết Nguyệt thì càng bám chặt lấy Trọng Hoàng hơn, giống như đang tuyên bố chính chủ vậy. Hà Tiểu Thư, thật trùng hợp, tôi cùng với Trọng Hoàng đang định đi tìm cô đây này. Cô hơi ngạc nhiên vì bọn họ lại đi tìm cô. Vậy cho hỏi hai vị đây tìm tôi làm gì? Thật ra, hắn còn chưa nói xong đã bị ả cướp lời. Gia Nhi đưa tay xoa bụng mình. Tôi có thai rồi, chúng tôi sắp làm đám cưới. Ả rút một chiếc thiệp màu đỏ ra đưa cho cô. Cô nhớ đến nhé, bạn cũ từng thân. Vậy tôi có được đến dự không? Lục Phong từ đâu đi ra tới? Anh là ai chứ? Mắc mớ gì chúng tôi phải mời anh? Ả hống hách nói. Vừa nhìn thấy Lục Phong, khuôn mặt của Trọng Hoàng trở nên sợ hãi. Hắn kéo tay Ả, ý kêu Ả đừng nói nữa. Lý Tiểu Thư không biết tôi, nhưng tôi biết rất rõ về gia đình cô. Môi anh khẽ cong lên. Chắc lại là kẻ muốn ăn bám gia đình chúng tôi chứ gì? Theo dõi gia đình tôi là muốn hỏi cưới tôi hay chị tôi sao? một người nghèo hèn như anh không có cửa. Vậy sao? Anh đột nhiên rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, gọi cho người có tên là Vương Quân. Trong vòng 3 tiếng, tôi muốn thu mua công ty Lý Thịnh. Anh cúp máy rồi nhìn cô. Bảo bối, bọn họ ức hiếp em sao? Công ty Lý Thịnh cũng đứng trong top 4, top 5 trong giới kinh doanh. Đâu phải muốn thu mua là thu mua. Cô nói nhỏ với anh. Anh nổ quá rồi đó. Anh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn cảm nhận được có người đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên. Hàn Tổng. Tuyết Nguyệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì mà Hàn Tổng? Tuy Lục Phong là con trai của Hàn Lục Thiên, nhưng anh chỉ là bác sĩ thôi mà. Sao hắn lại sợ Lục Phong như vậy? Ba dấu chấm hỏi đang hiện rõ trên đầu cô. Gia Nhi, em mau xin lỗi Hàn Tổng đi. Tại sao em phải xin lỗi chứ? Anh ta là cái thá gì chứ? Chát, cô không tin là Trọng Hoàng lại đánh Gia Nhi luôn. Hắn vậy mà đi đánh phụ nữ. Gia Nhi, em đụng phải người không nên đụng rồi. Em mau xin lỗi cho anh. Vũ Trọng Hoàng, dù ra em cũng đang mang thai con của anh. Sao anh lại dám đánh em? À còn dám chỉ tay vào mặt Lục Phong. Hắn là gì mà anh phải sợ như vậy chứ? Lý tiểu thư, cuộc đời tôi rất ghét ai chỉ tay vào mặt tôi. Trọng Hoàng cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào anh. Vậy em biết Hàn Hạo Nhiên chứ? Em biết, đừng nói hắn ta là... Phải, người này là Hàn Hạo Nhiên, người mà ba anh đã kêu chúng ta không nên đụng tới. Tuyết Nguyên từng nghe đến ba với anh trai cô nhắc đến cái tên này. Nghe nói người tên Hạo Nhiên này là người đang đứng đầu trong giới kinh doanh. Ngay cả Tổng thống còn phải tôn trọng anh ta. Hàn Hạo Nhiên này còn là đứng đầu trong tứ đại hắc đạo, là một ông trùm mafia. Trên đời này rất ít ai biết mặt Hàn Hạo Nhiên, chỉ biết đến tên chứ chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người. IQ cao tới 187. Đi cùng với anh ta còn đáng sợ hơn là đi cùng với sói, vì anh ta còn hơn cả quỷ dữ. Chỉ cần ai làm sai điều gì đó hay khiến cho Hàn Hạo Nhiên không hài lòng, cái kết của họ chỉ có thể là chết. Nhẹ nhất là chết ngay lập tức, nặng nhất là từ từ hành hạ cho đến khi chết. Tuyết Nguyệt nhìn thẳng vào Lục Phong mà lắc đầu. Tôi không tin, anh là Lục Phong không phải Hàn Hạo Nhiên gì đó đúng không? Nếu anh nói phải thì sao? Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Tuyết Nguyệt. Hàn Lục Phong, thì ra ra thế anh khủng như vậy, không ngờ anh lại giết chết chú tôi. Theo như báo chí viết, Hàn Hạo Nhiên chính là người đã giết chết Lưu Gia Dương, chú của Tuyết Nguyệt. Nhưng đâu ai biết, Hàn Hạo Nhiên lại chính là Hàn Lục Phong, con người này thật đáng sợ. Bảo bối, sao em chỉ đổ lỗi cho anh? Là do ông ta phản bội anh trước. Ông ta rõ ràng biết, Hàn Hạo Nhiên là anh, vậy mà còn muốn nói cho cả thế giới biết, anh là tên tội phạm đó. Anh nhìn sang Trọng Hoàng và Gia Nhi, rồi nhìn Tuyết Nguyệt. Chúng ta nên nói chuyện riêng thì hơn. Được, em cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Hai người họ không về nhà mà tới hộp đêm. Hình như nơi này là của anh, tất cả mọi người ai cũng cung kính anh. Bây giờ em mới biết anh là Hàn Hạo Nhiên rồi. Em định sẽ làm gì anh? Tại sao con người anh lại như vậy? Anh chẳng phải là một bác sĩ sao? Môi anh nhếch lên, chân mày nhíu lại, lộ vẻ đáng sợ. Bác sĩ chỉ là một cái hư danh thôi. Nếu chuyện đã đi đến mức này, tôi cũng muốn nói cho em biết tất cả mọi chuyện. Em biết Lưu Cát Vi chứ? Anh đương nhiên em phải biết cô ta. Em là chị họ của cô ta mà. Sao anh biết Cát Vi? Người yêu cũ đó. Câu nói này của Lục Phong khiến cho Tuyết Nguyệt thần không thể nào tin được. Lúc trước em từng hỏi tôi lý do vì sao tôi và cô ấy chia tay. Bây giờ tôi nói cho em nghe, tôi và cô ta chia tay cũng hơn 4 năm rồi. Sao lúc trước anh nói 1 năm? Gạt em đó. Do em họ của em biết tôi giết ba cô ta nên đã đòi sống đòi chết chia tay tôi. Nhưng thế giới này rộng lớn như vậy, làm sao tôi biết được ba cô ta là Lưu Gia Dương? Vậy tại sao anh giết chú ấy? Ông ta giết chết thuộc hạ thân cận của tôi. Vì vậy mà anh giết chết chú tôi? Nợ mạng phải trả thù bằng mạng. Anh bước tới gần chỗ cô, nâng cằm coi lên. Cô gái, cô đừng tưởng tôi thật lòng yêu cô. Tôi ở cạnh cô chỉ vì muốn trả thù em họ cô thôi. Cô mạnh tay đẩy anh ra. Cát Vi hiền như vậy, làm sao có thể làm gì cho anh trả thù chứ? Cô ta muốn giết Hi Vi. Trên đời này thiếu gì người cho cô ta giết. Vậy mà cô ta giết ai không giết, lại muốn giết chết Hi Vi. Tôi không tin Cát Vi muốn giết chị Hi Vi. 4 năm trước. Hà Cát Vi, em định làm gì? Cát Vi cầm súng, từ từ tiến đến gần Hi Vi. Làm gì hả? Đương nhiên là giết chị rồi. Anh trai chị giết ba tôi. Tôi đương nhiên phải giết lại người anh ta thương yêu chứ. Em đừng làm vậy mà. Ai cũng nghĩ hai người là anh em ruột. Nhưng sự thật, hai người lại loạn luân yêu nhau. Đây là mối nghiệt duyên rồi. Để hôm nay tôi chấm dứt mối nghiệt duyên này giúp hai người. Hà Cát Vi, em mau dừng lại. Anh... Hi Vi vừa nhìn thấy Lục Phong liền chạy đến ôm chặt lấy anh. Hi Vi đừng sợ, có anh ở đây, không ai dám làm gì em đâu. Anh chiều chuộng ôm cô vào lòng. Thấy chưa, tôi nói đâu sai. Hai người yêu nhau nhưng đâu thể nào đến được với nhau. Hà Lục Phong, thật ra anh chẳng hề yêu tôi. Anh chỉ ở bên tôi để che giấu sự thật này giúp anh thôi. Để mọi người thấy rằng anh với chị ta chỉ là tình anh em. Cô mau cút ra ngoài cho tôi. Tôi không cút. Hôm nay tôi phải giết chết chị ta, để anh phải hiểu cảm giác mất mát là như thế nào. Đùng, một viên đạn bay thẳng về phía Hi Vi. Cô từ từ nằm xuống. Viên đạn được bắn vào bụng cô. Anh, Hi Vi đau, đau lắm. Anh đỡ Hi Vi, ôm cô thật chặt. Hi Vi đừng làm anh sợ. Có phải Hi Vi sắp chết rồi không? Không đâu, Hi Vi phải sống với anh. Hi Vi sẽ không chết đâu. Cũng tốt, nếu em chết rồi, anh còn có thể đi tìm người khác. Em và anh sẽ không phải yêu nhau nữa. Em và anh nhất định sẽ không để đến được với nhau. Hi Vi, em đừng nói nữa. Anh hai, Hi Vi yêu anh. Mắt cô từ từ nhắm lại. Hi Vi, em tỉnh lại đi. Anh cũng yêu em mở mắt ra nhìn anh hai đi. Thật ra Hi Vi không chết, nhưng đã hôn mê suốt 4 năm trời. Quay về thực tại, Tuyên Nguyệt khiếp sợ, lui về phía sau. Tôi nhất định sẽ nói chuyện này cho chú Hàn biết. Khuôn mặt Lục Phong trở nên đáng sợ hơn. Anh tiến đến bóp cổ cô. Nếu cô dám nói bất cứ chuyện gì cho người khác, thì đừng trách gia đình cô không sống yên. Cô là người thông minh, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi. Khi đó tôi còn có thể là một người chồng tốt. Anh không còn là con người nữa, anh là súc sinh. Cô la hét chạy ra ngoài. Cô sợ tới mức không thể nhìn nổi mặt anh nữa. Rồi ngày tháng sau này cô phải sống như thế nào đây? Hàn Lục Phong là một tên bệnh hoạn. Anh ta lại đi yêu chính em gái ruột của mình. 1 tháng sau, kể từ ngày hôm đó, Tuyết Nguyệt và Lục Phong đã không còn gặp nhau nữa. Nhưng không gặp thì sao chứ? Cũng đâu trốn tránh nhau cả đời. Hôm nay lại chính là ngày đính hôn của họ. Vừa nhìn thấy anh, trong lòng cô đã có một nỗi sợ không thể nào diễn tả được. Cô lại phải cố gắng tươi cười khoác tay hắn. Cô đang tự khinh bỉ sự giả tạo của bản thân mình. Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ làm điều gì mà cô không muốn. Nhưng vì cô biết, một khi Hàn Lục Phong muốn làm gì, nhất định anh sẽ làm được. Nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời, thì chắc chắn gia đình cô sẽ không yên ổn. Vì gia đình cô đành phải chịu đựng hy sinh bản thân mình. Hai người chỉ mới đính hôn thôi, chưa gì đã bị hai bà mẹ bắt phải sống chung nhà. Không phải ở chung cư nữa, mà là ở nhà của Lục Phong. Từ khi bước vào căn nhà đó, Tuyết Nguyệt đã biết rõ một điều rằng bây giờ cuộc sống của cô đều không do bản thân tự quyết định nữa. Cuộc sống của cô đã thay đổi rồi. Tất cả mọi chuyện cô đều phải nghe theo lời sắp đặt của Lục Phong, không được làm trái lời hắn. 2 tuần sau, cô và anh tiếp tục tiến hành kết hôn. Thời gian thật sự trôi qua quá nhanh, chưa gì cô đã trở thành vợ anh rồi. Bảo bối, cuối cùng em cũng đã thuộc về Hàn Lục Phong này rồi. Dù gì hắn cũng chưa làm gì khiến cho cô phải hận hết, nên cô cũng giống như bao người vợ khác, yêu thương chồng mình. Cô cứ tưởng là bản thân đang giả vờ, nhưng thật ra cô đã yêu anh mất rồi. Anh đối xử với cô rất tốt, chưa bao giờ tệ bạc với cô, dù chỉ một lần. Chồng à, hay là chúng ta sinh con đi. Nếu cô đã cưới anh rồi, cô cũng biết sau này cô sẽ không thoát khỏi được anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net